Hoàng tử này thật vô địch. Tác giả, Cẩu Bào Tử. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 129, nhược điểm. Nếu như hắn cùng Phạm Đông Cường náo tách ra, cái mông này coi như cháy rồi. Tiểu tử ngươi, thật có chút ngoài ý muốn. Triệu Thống Huân nặn điểm cười. Hắn có thể không nể mặt Triệu Tinh Thần, nhưng là, Phạm Đông Cường mặt mũi có thể không cấp. Ta biết Hoàng Thúc vẫn muốn đề cao công lực. Triệu Tinh Thần sau khi ngồi xuống nói. Người đây không phải nói nhảm sao? Chuyên môn bóc lão tử sở đoàn. Triệu Thống Huân có chút lúng túng. Mặt kia căng đến giống một cây lão vỏ cây tùng. Triều đình bên trên chúng thần nhóm đều biết. Võ công quá thấp là hắn nhược điểm. Ai muốn để chuyện này? Hắn với ai gấp? Chất nhi thế nhưng là vì muốn tốt cho ngươi mới để việc này. Nếu như Hoàng Thúc không thích nghe, tiểu chất ta cũng không nhắc lại. Triệu Tinh Thần có chút lải nhải nói. Vì ta tốt, ngươi bằng cái gì nói như vậy? Chẳng lẽ tiểu tử ngươi còn có biện pháp giúp lão tử để một cấp công lực? Triệu Thống Huân quát nói. Có gì không thể? Triệu Tinh Thần hỏi lại nói. Ngươi có thể, lão tử gọi ngươi ca. Đùng. Cái bàn bị Triệu Thống Huân chụp một trường, người khác đều giận đến đứng lên, chỉ vào Triệu Tinh Thần một mặt hung hãn. Loại chuyện này Triệu Thống Huân là cao quý thân vương cũng không phải không nghĩ tới biện pháp. Chỉ bất quá, có một số việc, nhân lực không cách nào vãn hồi. Bởi vì, làm Triệu gia tử tôn, hắn xuất thân lúc thân có long khí cũng quá ít. Nói đến càng ngay thẳng một điểm, căn bản cũng không có. Nếu không phải hắn thật sự là Triệu Cường nhi tử, người khác còn sẽ cho rằng hắn là nơi nào nhặt được. Ngoại nhân là trải nghiệm không đến một cái thân thể không có được long khí Triệu gia hạch tâm tộc. Nhân bi phẫn tâm, bất quá, lời này Triệu Tinh Thần nói ra, chính là một bên Phạm Đông Cường đều kinh ngạc một cái. Cả triều văn võ, bao quát các đại tông phái đều không có cách nào làm được sự. Người Triệu Tinh Thần có thể làm đến. Nhìn xem, đây là cái gì? Triệu Tinh Thần lại đưa bàn tay ra. Long văn, hai đạo, chấm ngoặc kép, Triệu Thống Huân lập tức ngây ra như phỗng. Bởi vì, Triệu Tinh Thần người mang chân long khí quá cường đại. Sắc trình kim hoàng, đoán chừng chỉ có đế vương mới có loại này sắc độ. Hoàng thúc, kỳ thật, ta nguyên bản cũng không có như thế cường đại long khí. Triệu Tinh Thần nói. Chẳng lẽ người đây là hậu thiên được tới? Cái kia làm sao có thể? Long khí đều là đánh trong bụng mẹ mang tới. Triệu Thống Huân dùng ánh mắt hoài nghi nhìn xem hắn. Đó là các ngươi cho rằng. Quyển sách này thấy không? Triệu Tinh Thần móc ra một bản ố vàng sách cũ đến. Bất quá, cũng không có biểu hiện ra cho Triệu Thống Huân nhìn. Chỉ là ở trước mặt hắn lung lay một cái. Chỗ nào làm ra một cuốn sách bại hoại? Tiểu tử, người muốn lắc lư nhà ngươi hoàng thúc ta hay sao? Triệu Thống Huân cũng không dễ dàng mắc lừa. Xoẹt, vừa dứt lời, sách bên trên bốc lên ra một đoàn thiên hỏa. Lập tức, Triệu Thống Huân nóng đến ứa ra mồ hôi. Thu lại, người nghĩ nóng chết ta à? Triệu Thống Huân tranh thủ thời gian nói. Bởi vì, hắn đã điều động toàn bộ công lực, nhưng là, vẫn là không cách nào tiếp nhận. Lại ở lại đoán chừng y phục này đều phải cho đốt. Hoàng thúc, người đây chính là đối với Hoàng Thái gia bất kính. Nếu là hắn nghe được hắn đưa cho ta sách kể cho ngươi thành một cuốn sách bại hoại. Ha ha, liệu tất tương đương thú vị. Triệu Tinh Thần ngoạn vị nhi cười nhìn lấy Triệu Thống Huân. Hẳn là đây chính là chúng ta Triệu gia thiên hỏa phổ. Triệu Thống Huân lấy làm kinh hãi. Hỏi, ha ha. Triệu Tinh Thần cười cười, thu hồi sách, phía trên này có truyền thụ long khí tăng trưởng pháp môn. Triệu Thống Huân hứng thú cho cong lên, dù sao, Triệu Tinh Thần giảng được đúng, có chút cơ mật chỉ thuộc về hoàng đế một mạch, hắn chính là hoàng đế đường huynh đệ cũng không quyền biết. Đây chính là tiểu chất đưa cho hoàng thúc chi vật, trở về hấp thu luyện hóa, một tháng sau ngươi liền có một điểm biến hóa, đương nhiên. Cũng không có khả năng một hơi ăn thành một tên mập. Cái này cần từ từ sẽ đến. Bất quá, bất kể như thế nào. Chỉ ít, một tháng sau, hoàng thúc ngươi liền thân có long khí. Tuy nói chỉ có một điểm, nhưng dù sao cũng so không có tốt. Một năm sau, liệu Tất Hoàng thúc trên người long khí sẽ càng nhiều hơn một chút? Đến lúc, cái nào còn dám coi nhẹ Hoàng thúc ngươi có phải hay không? Triệu Tinh Thần móc ra dùng hấp tinh đại pháp ngưng tụ thành kim linh khí. Vậy liền giống như là một viên kim sắc viên thuốc, liền lớn chừng cái trứng gà, thật cao giai linh khí. Một bên Phạm Đông Cường tới một câu thần trợ công, Triệu Thống Huân tranh thủ thời gian nắm lấy, vốn định lập tức nhét vào trong tay áo. Bất quá, bổ một cái, lão gia hỏa nhào tới trước một cái, ngã xuống đất. Hoàng thúc, người quá nóng lòng. Triệu Tinh Thần tranh thủ thời gian tới đỡ lên hắn. Tiểu tử ngươi cố ý chính là không phải. Thứ này làm sao như thế nặng. Cũng không nhắc nhở một cái. Làm hại lão tử ngã sấp xuống. Triệu Thống Huân giận dữ nói. Hoàng thúc, nó thế nhưng là long khí ngưng tụ thành. Người nói nó có thể không nặng sao? Triệu Tinh Thần mau nói. Kỳ thật, vừa rồi liền là cố ý. Tăng thêm kim linh khí pháp mã. Thì ra là thế a. Được rồi được rồi. Triệu Thống Huân khoát tay áo. Ha ha ha, bày rượu, ta muốn cùng Hoàng thúc hảo hảo uống vài chén. Triệu Tinh Thần cười nói. Tiểu tử ngươi có cái này phần tâm là đủ rồi. Ta có việc, cái này rượu liền không uống. Đợi đến ngươi, lễ thành nhân, yến hội bên trên lại uống không muộn. Triệu Thống Huân vội vàng đi. Ha ha, hắn vội vã trở về hấp thu. Phạm Đông Cường cười. Hiệu quả sẽ không rất tốt, nhưng là, luôn có thu hoạch, Triệu Tinh Thần gật đầu nói. Không cần nhiều ít hiệu quả, chỉ cần có chân long khí là được. Phạm Đông Cường lắc đầu, nói, Thiện Dương cùng ta đã nói rồi. Đêm hôm qua Lưu Thành Giang đem Đinh Thu gọi đi qua. Dù sao cũng phải thương lượng một cái. Bất quá, ta tin tưởng, Lưu Thành Giang sẽ làm ra sáng suốt lựa chọn. Triệu Tinh Thần nói. Nghe nói ngươi muốn tranh lấy Triệu cô độc. Phạm Đông Cường hỏi. Người này thế nhưng là Triệu Thắng nhi tử. Hiện tại đảm nhiệm Hoàng cung tổng thị vệ trưởng. Cũng là một cái thẳng đến trước mắt đều không có đầu nhập ai môn hạ cao thủ. Triệu Tinh Thần nói. Nghĩ bắt lấy hắn. Tuyệt đối không thể. Phạm Đông Cường lắc đầu. Ta biết. Nghe nói người này đặc biệt cao ngạo. Liền tên cùng hắn Triệu cô độc đồng dạng. Tựa như là không có bằng hữu, thích độc lai độc vãng. Triệu Tinh Thần nói, cái kia tuyệt đối. Người này tuy nói năm gần 35 tuổi, so với ta nhỏ hơn một mảng lớn. Nhưng là, võ công 10 phần cao minh. Nói câu mất mặt, ta căn bản cũng không phải là hắn 10 hiệp địch. Ở đây đại nội trong hoàng cung, hắn tuyệt đối là cái kia xếp hàng đầu mấy người một trong. Liền hoàng thượng đều tương đương tôn trọng hắn. Hắn chuyện không muốn làm, hoàng thượng cũng sẽ không miễn cưỡng. Tuy nói hắn treo cái tổng thị vệ trưởng tên tuổi, kỳ thực, cơ bản bên trên không quản sự. Nhưng là, tuy nói hắn không quản sự, nhưng là, không ai dám chống lại mệnh lệnh của hắn. Người này chẳng những độc cô, thậm chí, bất cận nhân tình. Nếu ai chọc hắn, tuyệt đối thiết huyết vô tình. Nói giết liền giết, căn bản cũng không nể tình. Người này, người tốt nhất đừng đi chọc hắn. Không phải, hắn mới mặc kệ ngươi là vương gia hoàng tử. Miễn cho đến lúc không cách nào thu thập. Ngươi nhìn, trong hoàng cung hoàng tộc cao thủ rời đi hồi lâu đều vô sự. Cái kia cũng là bởi vì có người này tại. Đương nhiên, Hải Nông cũng coi là một cái. Phạm Đông Cường nói, người này rốt cuộc mạnh cỡ nào? Triệu Tinh Thần không khỏi hỏi, võ công thâm bất khả chắc. Nghe nói, Triệu Thắng vốn là có thể sống thêm tới mấy năm, nhưng là, vì tác thành cho hắn, thế mà truyền hắn nhị giáp tử công lực, qua không lâu sau Triệu Thắng liền chết, có thể nói, hắn chính là cái thứ hai Triệu Thắng, thậm chí, bởi vì Triệu Thắng truyền cho hắn công lực nguyên nhân, hắn so Triệu Thắng còn cường đại hơn. Phạm Đông Cường nói, gia tộc của hắn ảnh hưởng bởi vì Triệu Thắng năm đó là ta đại triệu đệ nhất dũng sĩ nguyên nhân. Thế nhưng là tương đối lớn. Không bắt lấy hắn thì thật là đáng tiếc. Triệu Tinh Thần nói. Cái này một điểm tất cả mọi người đều hiểu. Lôi kéo hắn người cũng không ít. Chỉ bất quá. Không có một cái thành công. Thậm chí, tại chỗ bị hắn đánh chết cũng có mấy cái. Từ đó về sau, rốt cuộc không ai dám đi đánh hắn chủ ý. Không phải, căn bản là không tới phiên vương gia ngươi xuất mã. Phạm Đông Cường nói, chẳng lẽ hắn liền không có uy hiếp? Triệu Tinh Thần có chút không tin cái này ta. Đương nhiên là có, trừ phi ngươi đánh bại hắn. Phạm Đông Cường lắc đầu nói, người này chẳng lẽ là cái người điên vì võ? Triệu Tinh Thần hỏi, bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu, bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu, tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.